Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3844, Tiểu Chính, Cổ Môn Chủ Mời, Ngươi Tu Nhân Quả Ý Cảnh, lại cùng Phật Môn hữu duyên, những cái kia nguyện bản nguyên sẽ không đả thương ngươi. Thông Vân nói ra, tốt, Cổ Phong gật đầu một cái, cũng không cần phải nhiều lời nữa. Ngay sau đó, trực tiếp phi thân nhảy lên. Tiến nhập thần trì bên trong, tiến vào thần trì, Cổ Phong chính là cảm giác, từng đợt bản nguyên chi khí lưu truyền, có thể tưởng tượng, ở địa phương này tu hành, tốc độ đem tiến triển cực nhanh, bất quá giờ phút này Cổ Phong không có thời gian trì hoãn, đi thẳng tới thông chính thi thể trước đó, chủ nhân, cái kia thi thể bên trong, thông chính phân thần hư ảnh hiện lên, trực tiếp đối Cổ Phong mở miệng. Bây giờ hắn còn chưa thôn phệ bản tôn âm thần, trước kia ký ức còn chưa triệt để dung nhập, ngược lại là cùng Cổ Phong cùng một chỗ ký ức càng nhiều hơn một chút. Hắn cũng không có quên mình là Cổ Phong ý cảnh chi linh thân phận. Ta đem nhân quả bản nguyên mượn ngươi, ngươi toàn lực thôn phệ âm thần, ta tới kiềm chế nó. Cổ Phong cũng không phải nói nhảm, trực tiếp mở miệng, tạ chủ nhân. Phân thần gật đầu, ra. Ngay sau đó, Cổ Phong không nói hai lời, trực tiếp triển khai hỗn độn bản nguyên thế giới. Đón lấy, nhân quả chi dương phi ra. Nhân quả chi dương vừa bay ra, trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang, chui vào phân thần thể nội. Phân thần, vốn chính là Cổ Phong nhân quả chi linh, cùng nhân quả chi dương, cực kỳ phù hợp, trong nháy mắt dung hợp. Bây giờ nhân quả chi dương, đã là bát giai bản nguyên. Uy lực viễn siêu năm đó, dung hợp nhân quả chi dương, phân thần khí thế trong nháy mắt bạo tăng. Ngay tại lúc đó, Cổ Phong trực tiếp lấy ra minh phiên, lập tức mở miệng, thôn phệ, minh phiên bên trong nháy mắt tản ra một cỗ rửa xe lực lượng, âm thần bên trong âm quỷ chi khí, không ngừng bị liên lụy, hóa thành từng đạo màu xám đen khí tia, bị lôi kéo mà ra, chui vào minh phiên bên trong. Ngay tại lúc đó, phân thần mở cái miệng to ra, trực tiếp cắn lấy âm thần bên trên. Ngao, âm thần gào thét, khí thế bỗng nhiên bộc phát. Âm thần là thần chủ cửu trọng đỉnh phong hồn lực. Khí thế kia bạo phát xuống, để Cổ Phong đều là cảm giác nguyên thần rung động. Cái kia chính đang cắn xé nó phân thần, càng là trực tiếp bị chấn động đến cơ hồ sụp đổ. Mà đồng thời, theo âm thần khí tức bộc phát, Cổ Phong phát hiện, bản thân minh phiên đã khó có thể đem trong cơ thể âm quỷ chi khí lôi kéo mà ra. Ngao ngao, ngay tại lúc đó, đang ở cắn xé âm thần phân thần bởi vì bị thương nặng. Bây giờ âm thần chiếm thượng phong, đúng là bắt đầu đảo ngược thôn phệ phân thần. Nếu như phân thần bị hắn thôn phệ, thông chính nguyên thần, triệt để hóa thành âm thần, tất nhiên tiến vào luân hồi, hẳn phải chết không nghi ngờ. Không tốt, phải làm sao mới ổn đây? Ngoặc kép, thần trì bốn phía, thấy một màn như vậy. Rất nhiều đại Phật trong lòng sốt ruột như lửa đốt. Nhưng giờ phút này, bọn họ cũng không có cách nào. Mặc dù bọn họ có thể xuất thủ diệt âm thần, nhưng âm thần cái chết, phân thần cũng là sụp đổ. Thông chính liền không còn cách nào sống lại. Bây giờ, chỉ có thể dựa vào Cổ Phong. Đơn thuần minh phiên. Đã không thể, làm sao tăng cường minh phiên lực lượng? Có, chấm ngoặc kép, Cổ Phong nghĩ đến, mắt sáng lên, ngay sau đó, không chút do dự, lập tức lần nữa triển khai hỗn độn bản nguyên thế giới. Triệu hoán ra luân hồi chi dương. Luân hồi chi dương, có được đem tu giả cưỡng ép đưa vào luân hồi lực lượng. Mà luân hồi một bên khác, chính là u minh giới. Như thế. Cổ Phong muốn mượn luân hồi bản nguyên, tăng cường minh phiên lực lượng, luân hồi chi dương phi ra, lập tức hóa thành một viên to lớn ánh mắt, ngay sau đó, bay thẳng hướng minh phiên, nhất định phải thành công. Cổ Phong ở trong lòng gào thét, bởi vì lúc trước thông linh thần chủ đã từng nói qua, minh phiên chỉ có thể hấp thu âm vật, dương vật tiến vào bên trong liền muốn sụp đổ. Cuối cùng, để Cổ Phong vui chính là luân hồi bản nguyên không có sụp đổ, cùng minh phiên trong nháy mắt dung hợp. Minh phiên phía trên xuất hiện một khỏa con mắt thật to, nhiều hơn luân hồi lực lượng, luân hồi thông đạo, hút. Cổ Phong mở miệng, lập tức, trong con mắt lớn, hắc sắc vòng xoáy hiện lên, luân hồi thông đạo, lần nữa mở ra, luân hồi thông đạo, liền vật sống cũng có thể hấp thu. Đối với âm quỷ chi khí, càng thêm khắc chế, trong lúc nhất thời, âm thần phía trên âm quỷ chi khí, bị điên cuồng lôi kéo, từ âm thần bên trong phi ra, trực tiếp tiến nhập luân hồi thông đạo bên trong, thành, Cổ Phong trong mắt vui mừng hiện lên, ngay sau đó không chút do dự, đem Minh Phiên cùng luân hồi bản nguyên lực lượng thôi động đến cực hạn. Hô hô, chấm ngoặc kép, theo âm quỷ chi khí không ngừng bị hấp thu, âm thần khí tức, cực tốc giảm bớt, tạ chủ nhân, phân thần bên này đại hỉ, bắt đầu điên cuồng gặm cắn âm thần, đang cùng Cổ Phong hợp tác phía dưới, phân thần rốt cục chiếm cứ thượng phong, dùng trọn vẹn 7 ngày 7 đêm thời gian, âm thần, rốt cục bị phân thần, triệt để gặm cắn thôn phệ hầu như không còn. Hô, thành, Cổ Phong nhẹ nhàng thở ra, ngay sau đó há to miệng rộng, điên cuồng hấp thu bên trong thần trì bản nguyên chi khí. Khôi phục nhanh chóng lấy bản thân bản nguyên lực lượng. Thấy một màn như vậy, Thông Vân đám người không có nói gì. Cổ Phong bỏ ra thật lớn như thế, dù cho đem thần trì một nửa bản nguyên đều cho Cổ Phong, bọn họ cũng không tiếc. Bên này, phân thần thôn phệ âm thần về sau, rốt cục hóa thành hoàn chỉnh, biến thành thông chính nguyên thần. Hắn trực tiếp sáp nhập vào thông chính thi thể bên trong, cùng thi thể cực tốc dung hợp. Cổ Phong bên này gặp vậy, lần nữa mở ra Minh Phiên, đem thi thể bên trong âm quỷ chi khí rút ra hấp thu. Lại là qua 3 ngày 3 đêm, ông, thông chính thi thể, bỗng nhiên chấn động, hắn đã khép lại không biết bao nhiêu năm tháng hai mắt. Bỗng nhiên mở ra, ta, nhớ ra rồi, ta là thông chính, Phật thần tự đệ nhất Phật. Hắn mở miệng tự nói, trong mắt tinh mang lấp lóe, sau một khắc, toàn bộ thân thể, từ bên trong thần trí, bỗng nhiên dựng đứng lên, trên người, thuộc về thần chủ cửu trọng đỉnh phong khí thế, trực tiếp bộc phát ra, năm đó thương thế, khỏi rồi, hắn khôi phục đến trạng thái mạnh nhất, thông chính nhìn về phía Cổ Phong, lập tức ôm quyền một bái, chủ nhân, ngươi đã thức tỉnh hoàn chỉnh ký ức, liền có thể biết được. Ngươi là Phật môn đệ nhất Phật, dù cho có được năm đó ta cái kia nhân quả chi linh ký ức, lại gọi ta là chủ nhân, cũng không lại phù hợp, gọi thẳng ta tục danh chính là. Cổ Phong nhìn về phía thông chính, mở miệng cười, đối phương niên kỷ, chỉ sợ so cha mình đều không biết phải lớn bao nhiêu. Lại kêu bản thân chủ nhân, cũng quá không thích hợp. Chủ nhân, nếu không phải là ngươi, ta không cách nào phục sinh, ngươi làm ta tái sinh phụ mẫu. Một tiếng này chủ nhân, ngươi gánh được. Thông chính lại là vẻ mặt nghiêm mặt, ôm quyền hướng về phía Cổ Phong, chính là một bái. Cái này, Thông Vân đám người, đều là trong nháy mắt mộng. Tất cả mọi người là nở nụ cười khổ. Vị này, thế nhưng là Phật thần tự đệ nhất Phật A, ở Phật môn địa vị, gần với Phật môn chi chủ. Bây giờ, hắn một lòng tôn Cổ Phong là chủ nhân. Cái này nhưng, bất quá ngay sau đó suy nghĩ một chút, hắn nói tới cũng không phải là không có đạo lý. Nếu như không có Cổ Phong, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Thông Vân nghĩ đến, cười khổ, Cổ môn chủ, chúng ta mỗi người mỗi kết giao, ngươi liền ứng rồi a. Cái này, thôi, Cổ Phong nghe thấy, cũng là cười khổ, bây giờ hắn là thấy rõ. Mặc dù thông chính triệt để khôi phục ký ức, nhưng dù sao cũng là phân thần thôn phệ khôi phục hoàn chỉnh nguyên thần. Trí nhớ phân thần cái kia một phần trí nhớ vẫn là chiếm cứ chủ đạo. Cái kia, tiểu chính a, được, không cần khách khí nữa. Ngoặc kép, hết chương.